Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 488, ai tán thành? Ai phản đối? Nhìn vẻ mặt các ngươi có thể chiếm ta một chút lợi lộc coi như ta thua, biểu lộ Cổ Huyền. Nghe miệng kia bên cạnh lời nói, ở đây tất cả mọi người đều mộng được không? Ngươi cái này là thế nào cái ý tứ? Câu cá chấp pháp sao? Tuổi còn trẻ, đều còn chưa trưởng thành đâu. Ngài cái này chút bàng môn tà đạo đến cùng đều từ chỗ nào học được? Hệ thống khuẩn, ngoặc kép chấm hỏi, khục, tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt, Cổ Huyền ho nhẹ một tiếng, lần nữa hỏi, cho nên, còn có người chuẩn bị thử một chút sao? Tại Cổ Huyền tiếng nói vừa ra về sau, ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại có 10 cái thiếu niên thiếu nữ đi ra. Thiếu tổ, chúng ta, Cổ Huyền bái bái tay, không cần tỏ thái độ. Vừa mới thấy chết không sờn, những người kia không sai biệt lắm đều đã chết. Đám người, tâm tình tiêu cực cộng 899, cộng 999, cộng 799, cộng 666 quay đầu. 10 cái thiếu niên thiếu nữ không nhìn nữa Cổ Huyền. Sợ nhìn nhiều liền không nhịn được thanh con hàng này cho chém chết. Hít sâu một hơi về sau, 10 trên mặt mấy người đều lộ ra một loại xưng là quyết tuyệt biểu lộ. Oanh, huyết mạch chi lực tại người vì khống chế hạ chảy ngược. Đến từ bàn tổ to lớn huyết mạch lực lượng tràn ngập toàn thân. 10 cái thiếu niên thiếu nữ, toàn đều mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hết sức nhẫn nại loại đau khổ này. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Sau khi thất bại quả, liền là chết, thành công. Tương lai biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, tương lai thế giới là thuộc tại chúng ta không thể thất bại. Các loại hỗn loạn suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, mỗi người đều đang không ngừng dùng các loại phương pháp khích lệ mình, để cho mình tại loại này cơ hồ khó có thể chịu đựng trong thống khổ cắn răng kiên trì xuống dưới. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hồ Tương Đương tận quản không ngừng cổ vũ mình nhất định phải kiên trì. Nhưng ở nhiều khi, thời khắc sinh tử không chỉ là ương ngạnh ý chí liền có thể chống xuống tới. Nhất là một đám còn vị thành niên thiếu nữ. Cho dù lại thế nào kiên định, ý chí trình độ bền bỉ, cùng rất nhiều trải qua sinh tử tôi luyện người trưởng thành đều có nhất định chênh lệch. Mà cũng tạo thành tận quản mười mấy người này từng cái nghiến răng nghiến lợi nỗ lực. Lại y nguyên chống cự không nổi cái kia như là tận thế hỏa diễm thôn phệ. Một người, hai người, ba người, mười người, mười lăm người, mười sáu người từ đệ nhất nhân bắt đầu. Không có qua bao lâu thời gian, tại Cổ Huyền trước mặt đã xuất hiện 16 cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt người. Ai, gặp đây, Cổ Huyền trong lòng khẽ thở dài một cái. Nhìn xem cái kia cái cuối cùng còn tại cắn răng kiên trì thiếu nữ. Cổ Huyền trong mắt lại tăng thêm mấy theo giai đoạn đối đãi. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, chính mình cái này xa phương đường muội hẳn là gọi là Cổ Na Lạp A. Hôm nay tâm tình tiêu cực bên trong cung cấp cho mình ít nhất mấy người một trong. Trên lý luận tới nói, dạng này không thể cung cấp cho mình đại lượng năng lượng. Tại bên cạnh mình được coi trọng trình độ là so hơn hết cổ thiên loại này cơ hồ mỗi phút mỗi giây. Đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đụng tới mấy điểm tâm tình tiêu cực ra hỏa đến trọng yếu. Hơn hết tại 17 người bên trong liên tiếp thất bại 16 người về sau. Đối cái này tựa hồ chưa từng có đối với mình ôm lấy qua quá nhiều địch ý xa phương đường muội. Cổ Huyền vẫn là không nhịn được mong đợi bắt đầu. Cổ Huyền mang theo chút khẩn trương nhìn xem cái này cái cuối cùng còn tại kiên trì thiếu nữ. Giờ phút này tâm tình giống nhau mới cổ thiên một chân đạp thiên đường cùng địa ngục giao lộ lúc như vậy. Thời gian, tại trong khi chờ đợi như từng giọt nước trôi qua. Không biết qua bao lâu, tại nữ hài trong cảm giác giống như là qua mấy cái thế kỷ bình thường dài dằng dặc. Loại kia cơ hồ khiến người sống không bằng chết cảm giác đau dần dần thối lui. Một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng bắt đầu ở huyết mạch chi bên trong chảy xuôi. Thật lâu, loại kia phảng phất mình phất tay liền có thể xé rách thương khung ảo giác thối lui. Thiếu nữ mở mắt, trên mặt là không thể ức chế mừng rỡ. Thiếu tổ, ta thành công. Cổ Huyền gật gật đầu. Ánh mắt từ trên người cô gái rơi xuống cái kia 16 cỗ quanh thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm hỏa nhân trên thân. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác rơi xuống Cổ Huyền trên thân. Trong mắt mang theo mong đợi, mà Cổ Huyền chỉ là lẳng lặng xem lấy, không có bất kỳ cái gì cử động. Đến từ Cổ Phong tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Cổ Phách Thiên tâm tình tiêu cực cộng 899. Đến từ Cổ theo thời gian chuyển rời, tâm tình tiêu cực liên tiếp không ngừng mà đến. Cổ Huyền trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại tràn đầy bình tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tại hỏa diễm thôn phệ bên trong, từng cái thiếu niên thiếu nữ thân hình lay động, một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Rốt cục, tại sớm nhất bị ngọn lửa thôn phệ thiếu nữ dừng bước, sắp ngã xuống đất trước một khắc, Cổ Huyền tiện tay ném ra trong tay Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ nghiêm túc thực hiện mình sứ mệnh. Nhà mình chủ nhân chỉ cái nào hắn liền đánh đâu. Tuyệt đối không thể để cho Tạo Hóa Châu cái kia tiểu biểu nện đoạt mình sủng ái. Tự nhận chủ đến nay, mình liền độc chiếm nhà mình chủ nhân sủng ái. Cái này bàn thị rất nhiều pháp bảo, chủ nhân liền lệch sủng nó một kiện. Hắn muốn khuyên nhà mình chủ nhân nhất định phải cùng hưởng ân huệ. Thế nhưng là nhà mình chủ nhân hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Nhiều như vậy pháp bảo, chủ nhân của mình hết lần này tới lần khác liền sủng hắn. Liền sủng hắn, khi đó, hắn cảm thấy búa sinh như thế, cũng đã không có địch thủ đi. Thế nhưng là đây hết thảy, đều tại cái kia tiểu biểu nện xuất hiện về sau liền bắt đầu thay đổi. Nhà mình chủ nhân không còn độc sủng chính nó. Nhà mình chủ nhân thanh Tạo Hóa Châu cái kia tiểu biểu nện thiếp thân bỏ vào trong ngực. Lại đem hắn giữ tại trên tay. Khác búa thêm chủ nhân đều là buông xuống lưỡi búa liền không có cách nào bảo hộ nàng. Cầm lấy lưỡi búa liền không có cách nào ôm nàng. Thế nhưng là nhà mình chủ người trong tay cầm lưỡi búa. Trong ngực để đó chính là nàng. Cái này khiến Khai Thiên Phủ cảm giác mình địa vị khả năng nhận lấy uy hiếp. Cho nên bây giờ nhà mình chủ nhân thật vất vả dùng đến mình. Thật vất vả có mình biểu hiện cơ hội. Mình nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên. Khai Thiên Phủ liền huy động liên tục chặt. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem 16 người huyết mạch chi chúng nguyền rủa cho chặt đứt. Chủ nhân một lần nữa bay trở về Cổ Huyền trong tay. Khai Thiên Phủ một bộ nịnh nọt bộ dáng hướng nhà mình chủ nhân tranh công. Thuận tiện cùng Tạo Hóa Châu cái kia tiểu biểu nện tranh hạ sủng. Chỉ là Cổ Huyền nhướng mày. Nhìn về phía trong tay Tạo Hóa Châu. Ta để ngươi giải trừ một cái. Ngươi làm sao cho hết chặt đứt. Khai Thiên Phủ. Từng cái sao. MMP. Ngươi vậy không có sớm nói a. Đến từ Khai Thiên Phủ tâm tình tiêu cực cộng 333. Cổ Huyền. Ngoặc kép chấm than. Nguyên lai gia hỏa này cũng có thể hao lông dê. Cảm giác mình phát hiện đại lục mới. Cổ Huyền nhìn xem Khai Thiên Phủ. Trong mắt tràn đầy không có hảo ý. Khai Thiên Phủ vô ý thức rụt rụt cán búa. Cảm giác toàn bộ búa thân đều là phát lạnh. Phảng phất bị cái gì không đồ tốt theo dõi bình thường. Thu hồi ánh mắt. Cổ Huyền nhìn về phía bị Khai Thiên Phủ giải ra máu mạch nguyền rủa một đoàn người. Từ Khai Thiên Phủ ra tay trợ giúp giải trừ nguyền rủa. Còn lâu mới có được mình xông phá nguyền rủa về sau huyết mạch chi lực đến cường đại. Vốn nghĩ để cho các ngươi nhiều kiên trì một cái. Tại tối hậu quan đầu lại để cho Khai Thiên Phủ giúp các ngươi. Kết quả gia hỏa này không thể lĩnh hội ta ý tứ. Hiện tại nếu như đã đều giải ra. Vậy cứ như vậy đi. Đến từ Cổ Huyền nói đơn giản. Nghe người lại liên tiếp cung cấp một đợt tâm tình tiêu cực. Từ ngày hôm nay. Bàn thị nhất tộc gây dựng lại. Tất cả giải ra nguyền rủa. Tỉnh lại huyết mạch chi lực người. Vô luận xuất từ trực hệ chi thứ vẫn là chi hệ. Đều là thu hoạch được dòng chính thân phận. Tất cả tỉnh lại huyết mạch chi lực tộc nhân trực hệ người thân. Thu hoạch được trực hệ thân phận. Những người khác. Toàn bộ chia làm chi thứ chi hệ. Sau đó phàm là có tỉnh lại huyết mạch chi lực người. Chi bằng hưởng dòng chính thân phận đãi ngộ. Nói xong, Cổ Huyền liếc nhìn toàn trường. Việc này hôm nay quyết định như vậy đi. Ai tán thành, ai phản đối. Đám người, tận quản đám người bên trong có ít người mặt lộ vẻ không cam lòng. Nhưng ở Cổ Huyền dưới ánh mắt, vậy nhao nhao thấp cao quý đầu lâu. Đến tận đây toàn bộ bàn thị nhất tộc vào hôm nay gây dựng lại. Dòng chính bên trong như giếng phun bình thường xuất hiện gần 30 tỉnh lại huyết mạch chi lực. Thiên phú tiến giai đến lục giai, thất giai thậm chí bát giai tuyệt đỉnh thiên tài. Việc này qua đi, đám người tán đi, trước một khắc còn hăng hái. Một tay gây dựng lại toàn bộ bàn thị nhất tộc kết cấu bàn thị thiếu tổ Cổ Huyền đại nhân. Tại tộc nhân tán đi sau một khắc, chỉ cảm thấy mình lỗ tai tê dần. Không đợi quay đầu, liền nghe đến nhà mình lão cha u oán thanh âm tại vang lên bên tai. Ta bàn thị thiếu tổ đại nhân. Hôm nay thế nhưng là gió nhẹ gấp đâu. Không biết thiếu tổ đại nhân đối ta cái này bàn thị gia chủ. Nhưng còn có cái gì phân phó? Cổ Huyền khuôn mặt nhỏ khen một cái. Xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình mẹ ruột. Mẹ ruột cười cười. Cho một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Cổ Huyền. Lão cha a, ta nào dám có dặn dò gì ngài a. Ngài còn có cái gì bàn giao không? Có chuyện ngài cứ việc phân phó. Hải Nhi nhất định cho ngài làm xong. Bàn thần nhìn xem nhà mình con trai. Không tín nhiệm hỏi. Thật. Cổ Huyền liên tục gật đầu. Vì mình lỗ tai. Đầu cùng cái mông nghĩ. Chỉ có thể khuất phục tại nhà mình lão cha dưới dâm uy. Ừ. Lão cha ngài cứ việc phân phó. Bàn thần thu hồi nắm Cổ Huyền lỗ tai tay. Nhìn xem nhà mình con trai. Ân. Như thế lời nói ngay hôm đó lên. Ngươi ngay tại nhà cấm túc đi. Không có ta đồng ý không cho phép đạp ra khỏi nhà nửa bước. Thẳng đến ngươi tu vi vượt qua ta ngày đó. Cổ Huyền, nghe nói như thế trong nháy mắt. Cổ Huyền trực tiếp liền mộng bức có được hay không? Không để cho mình đi ra ngoài. Cái kia mẹ nó mình còn thế nào bại ra? Mình còn thế nào kiếm lấy hoàn khố giá trị? Mình còn thế nào thu hoạch được 10 triệu hoàn khố giá trị hối đoái một phần hỗn độn linh hồn đem? Mình linh căn tư chất tiến giai đến thập giai trình độ tốt sớm bắt đầu tu hành. Nghĩ đến 10 triệu hoàn khố giá trị. Cổ Huyền vô ý thức nhìn mình hệ thống bảng số dư còn lại giao diện. Cái này xem xét Cổ Huyền trực tiếp ngây dại. Ta ngọa táo. Vô ý thức rụi rụi con mắt. Cổ Huyền tràn đầy không thể tin đếm một bản lại một bản. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 5678123 không sai. 9 vị là 9 chữ số. Cổ Huyền kích động kém chút nhịn không được nhảy dựng lên. Mình hoàn khố giá trị số dư còn lại bên trong vậy mà biểu hiện ra có 9 chữ số nhiều. Mặc dù mở đầu vị kia chỉ là cái 1, nhưng 9 chữ số, cái này một hậu tố đơn vị, nhưng chính là ức a, hơn 100 triệu hoàn khố giá trị. Xác thực nói là hơn 140 triệu hoàn khố giá trị. Cái này mẹ nó là thế nào đến? Mình không biết chỉ có hơn 500 không đúng. Còn bỏ ra 1 triệu dùng tích tích đánh người. Mình không phải chỉ có hơn 4 triệu hoàn khố đáng giá sao? Này làm sao lập tức liền nhiều xuất hiện 140 triệu? Hệ thống đại lão số liệu hỗn loạn. Không được, không thể muốn. Thật vất vả chiếm hệ thống đại lão tiện nghi. Mình tuyệt đối không thể để cho hệ thống đại lão biết. Tô Lạc, ngu xuẩn chủ ký sinh a, ngươi chẳng lẽ quên nhà ngươi hệ thống đại lão là có độc tâm thuật sao? Với lại ngu xuẩn chủ ký sinh a, ngươi có phải hay không quên đi? Ngươi hôm nay đều đã trải qua cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.